có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc bất dụng xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thân ta ở cõi vô sắc phi phi tượng xứ mới bị diệt tận. Này các tỳ kheo, đó là bảy luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu biết rõ ràng nhưng không chấp trước. Thứ lại, có các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương hiện tại Niết Bàn luận, cho rằng chúng sanh hiện tại vẫn được Niết Bàn. Loại này gồm 5 thứ. Thứ nhất, có người cho rằng ta hiện tại đang vui hưởng cảnh ngũ dục, thế là ta được Niết Bàn hiện tại. Thứ hai, có người bảo đó vẫn là Niết Bàn hiện tại thật, nhưng còn có Niết Bàn vi diệu hơn mà chỉ riêng ta biết, chứ người không biết. Như khi ta nhờ xa lìa dục lạc, tội ác, nhưng tâm còn có giác, có quán, là còn dụng công suy tư, được rời hẳn dục lạc, sinh niệm vui mừng cao thượng, vào cõi sơ thiền, ấy mới là Niết Bàn hiện tại. Thứ ba, có người lại bảo còn có cảnh Niết Bàn cao hơn, mà chỉ riêng ta mới biết, chứ người không biết được. Như khi ta nhờ diệt trừ giác quán, chỉ thủ một niệm mừng, không giác, không quán, rồi phát sinh niềm vui mừng cao thượng, vào cõi nhị thiền, ấy mới là cõi Niết Bàn hiện tại. Thứ tư, có người lại bảo còn có cảnh Niết Bàn cao hơn, mà chỉ riêng ta biết, chứ người không biết được. Như khi ta nhờ đuổi hết các nỗi vui mừng thô động, chỉ giữ lại niềm vui nhẹ nhàng, rồi hộ vệ niềm vui đó như hiền thánh, ước mong tán thán, được vào cõi tam thiền, ấy mới là cõi Niết Bàn hiện tại. Thứ năm, có người bảo còn có cõi Niết Bàn cao hơn, mà chỉ riêng ta biết, chứ người không biết được. Như khi ta nhờ đuổi hết mọi niềm vui khổ, sau khi đã trừ hết niềm lo mừng, chỉ giữ một niềm thanh tịnh, không vui, không khổ, được vào cõi tứ thiền, ấy là cõi Niết Bàn cao nhất. Này các tỳ kheo, đó là 5 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước. Các ông nên biết, đó là đại pháp quang minh thầm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành tán thán Như Lai. Vả lại, các đạo sĩ và Bà La Môn chủ trương bản ngã và thế gian thường trú, cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại Niết Bàn, thì trí họ chỉ có chừng ấy. Họ chỉ có lòng tin dị đoan, mong muốn dị đoan, nghe học dị đoan, trợ duyên dị đoan, cảnh giác dị đoan, kiến giải dị đoan, nhập định dị đoan, nhẫn nại dị đoan. Rồi dựa theo tri kiến dị đoan đó, họ tuyên bố ra cho mọi người. Các chủ trương như thế đều do thọ pháp sanh, nghĩa là các đạo sĩ và Bà La Môn sở dĩ chủ trương thế gian thường trú cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại Niết Bàn. Bởi họ dựa vào cái mà họ đã cảm xúc lãnh thọ được, rồi cứ sanh lòng ưa thích theo, không chịu giác tỉnh. Hễ càng nhiễm đắm theo chỗ ưa thích từng nào, lại càng bị chôn lấp, đè bẹp chừng ấy. Giả lại, các đạo sĩ và Bà La Môn sở dĩ chủ trương thế gian thường trú cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại Niết Bàn, cũng bởi họ dựa vào sự xúc đối phân biệt của 6 giác quan. Nếu không xúc đối, thời cũng không thể có các chủ trương. Này các tỳ kheo, đó là 62 luận chấp sai lầm, hoặc thuộc loại bổn kiếp, bổn kiến, hoặc thuộc loại mạt kiếp, mạt kiến mà các đạo sĩ và Bà La Môn đã đề xướng tùy theo sở kiến của mình. Ta chỉ nói nội 62 luận chấp đó là đã bao gồm tất cả. Ví như người đánh cá dùng cái lưới nhỏ mặc búa trùm vào một cái ao nhỏ, thì bao nhiêu loài vật trong ao đều lọt cả vào lưới, chứ không thể trốn tránh ngã nào. Tuy vậy, Nếu vị tỳ kheo nào đối với sáu xúc, đối với sáu giác quan, biết được một cách đúng đắn như thật về sự phát khởi, sự diệt tận, sự nhiễm ái, sự tội lỗi và sự thoát ly nó, thì sẽ vượt ra ngoài dòng các kiến chấp sai lầm trên đó. Như Lai tự biết rõ đã dứt hết sanh tử, song sở dĩ Như Lai còn có thân là vì muốn gây phước lợi để cứu độ hàng chư thiên và nhân loại. Nếu Như Lai không thân, thời hàng chư thiên và nhân loại không biết lấy đâu nương tựa, dĩ như giống cây đà la, hệ đã cắt ngang thì không mọc lại. Như Lai cũng thế, đã dứt hết sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không tái sanh lại nữa. Đường lúc Phật thuyết pháp môn này, cả thế giới đại thiên ba phen rung động theo sáu cách. Ông A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật, liền trạc vai áo quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng: pháp môn này rất thâm diệu, hãy gọi bằng tên gì, làm sao phụng hành? Phật dạy nên gọi là kinh nghĩa động, pháp động, kiến động, ma động, phạm động. Ông A Nan nghe Phật dạy xong, hoan hỷ.